Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, đừng nói chuyện giết ta. Lâm Nhược Vũ một bộ còn muốn tiếp tục nói tiếp dáng vẻ. Nhưng đạo cô trung niên lại có chút ngồi không yên, nàng ngồi xổm xuống, trực tiếp gỡ bỏ Lâm Phong quần áo, nói: "Tiểu tử này thực lực so ta tưởng tượng lợi hại, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền có thể tỉnh táo lại, chúng ta còn là nắm chặt thời gian tốt." Nắm chặt thời gian, Lâm Nhược Vũ cảm thấy không hiểu thấu. "Sư phụ ngươi đây là làm cái gì nha? Còn hỏi ta, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu tử này?" Đạo cô trung niên buồn cười nói, bị nàng ngay thẳng như vậy nói chuyện, Lâm Nhược Vũ khó được nháo cái đỏ chót mặt, khúm núm nói không ra lời. "Ngươi không nên trách vi sư cách làm không tốt, nhưng chúng ta thần nữ cung ra đời nữ nhân, thích cái nào nam tử, trực tiếp đoạt tới liền tốt. Theo ta thấy quan hệ giữa ngươi và hắn, trực tiếp gạo nấu thành cơm không còn gì tốt hơn." Lâm Nhược Vũ khóc không ra nước mắt, làm sao Hứa Linh Vân là cái dạng này, chính mình sư phụ cũng là cái dạng này, vì cái gì vấn đề này đến phiên chính mình nơi này, liền nhất định là muốn chính mình đến bá vương ngạnh thương cung. Cái này có chút không hợp với lẽ thường đi, gặp nàng không có động tác kế tiếp, biết mình đồ đệ còn không có loại kinh nghiệm này. Đạo cô trung niên quan tâm nói, "Vấn đề này ngươi không cần lo lắng. Ta thần nữ cung nhất mạch, mặc dù không phải rất tinh thông thuật song tu, nhưng trong môn phái liên quan tới phương diện này ghi chép không ít. Ngươi sư phụ ta cũng hiểu sơ một hai, chờ sau đó ta truyền cho ngươi." "Sư phụ, ta không phải ý tứ này." Lâm Nhược Vũ cười khổ nói. Đạo cô trung niên lẩm bẩm nói, "Không phải ý tứ này, kia là cái nào ý tứ? Loại cơ hội này cũng không nhiều, cho dù là vi sư cũng không có năng lực tại huyền cơ môn bên trong đem hắn cầm ra đến cấp ngươi. Ngươi cũng biết rõ hắn thân phận, Tần Quốc công chúa vị hôn phu, liền Tần Quốc kia vũng nước sâu không thấy đáy, ngay cả ngươi sư phụ ta đều thấy không rõ lắm bọn hắn sâu cạn. Cùng với nàng so sánh, ngươi thật sự kém rất nhiều." Lâm Nhược Vũ cười khổ đứng lên, chính nàng lại làm sao không rõ ràng, chính mình cùng Liễu Tiếu Tiếu ở giữa phát giác rất lớn. Dù cho cùng là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, nàng thứ hai, chính mình thứ tư, từ danh hào bên trên chính mình liền rơi xuống tầm thường. Lại tương đối thiên phú, năng lực, thân phận vân vân, chính mình cơ hồ bị bại xong không thể ra. Thậm chí song phương căn bản không có khả năng so sánh. Lần này phảng phất đâm trúng nàng đau đớn, Lâm Nhược Vũ tâm tình rõ ràng sa sút xuống dưới. Đạo cô trung niên sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, hận không thể cho mình hai bàn tay được rồi. Nàng khuyên giải nói, "Chẳng qua đó cũng là trước kia, hiện tại ngươi so với nàng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Về sau có sư phụ cho ngươi chỗ dựa, chính mình nhiều một chút lòng tin." "Sư phụ, ta sư môn có phải hay không biết chuyện này rồi?" Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Đạo cô trung niên gật đầu nói, "Kỳ thật bọn hắn sớm biết, nếu như không phải là bởi vì huyền cơ môn bản thân đặc tính, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc có thể ở bên trong an thân. Năm đó ta đến huyền cơ môn thăm bạn, đúng lúc gặp được ngươi bị trong môn đệ tử tính toán, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lúc ban đầu ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chẳng qua nói thực ra, tình cảnh của ngươi cùng ta năm đó rất giống, cho nên ta mới có thể động lòng trắc ẩn, thu ngươi làm đồ. Nguyên bản ta cảm thấy đi, ngươi sớm muộn sẽ không tiếp tục kiên trì được. Đến lúc đó ta liền tự thân cùng huyền cơ môn nói một chút, đưa ngươi đòi hỏi tới, bái nhập ta thần nữ cung môn hạ. Ai nghĩ đến ta chẳng qua trở về một chuyến, ngươi thế mà liền được kỳ môn phong truyền thừa. Sư phụ ngươi lúc đó lại không chịu nói cho thân, phận ta, ta còn tưởng rằng ngươi là huyền cơ môn cao nhân đi. Lâm Nhược Vũ cười khổ nói. Đạo cô trung niên cười cười nói. Chẳng qua cũng tốt, tối thiểu ngươi không có dựa vào ta. Chính mình liền đi tới hôm nay một bước này. Về sau ngươi luôn luôn trong lòng run sợ, lo lắng chuyện này bộc lộ ra đi, ngươi sẽ bị trục xuất môn tường. Ta thực sự nhìn không được, liền cùng huyền cơ môn thẳng thắn chuyện này. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, sư môn trước kia liền biết chuyện này rồi. Ngươi thật làm huyền cơ môn như vậy không làm. Ngay cả mình chân truyền đệ tử, bái những người khác vi sư đều không tra được. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ, lấy huyền cơ môn thực lực, nếu thật là có lòng muốn tra, thật đúng là tìm không ra cái gì tra không được sự tình. Nhất là chuyện này, cũng may thân phận ta đặc thù, mặc dù là thần nữ cung người, nhưng sớm mấy năm liền đã thoát ra môn tường. Thật muốn chăm chỉ đứng lên ta cũng có thể tính làm tán nhân. Cho nên ta liền lấy gia nhập huyền cơ môn cung phụng điều kiện. Thẳng thắn chuyện này, sư phụ, Lâm Nhược Vũ trong lòng cảm kích. Chính mình sư phụ chuyện năm đó, nàng mặc dù không dám quá trắng trợn đi thăm dò, nhưng cũng ít nhiều biết một chút. Nàng cũng là bởi vì không muốn bị người quản thúc, mới thoát ly thần nữ cung môn hạ. Bây giờ nghĩ lại, nàng lại vì chính mình, lại làm lại đã đưa vào huyền cơ môn quản hạt phía dưới. Đạo cô trung niên cười nói, kỳ thật gia nhập huyền cơ môn cũng không có cái gì chỗ xấu. Tối thiểu nhất ta có thể trắng trợn vì ngươi chỗ dựa. Ngươi cũng không cần lo lắng ở những người khác trước mặt thấp hơn một đoạn. Lâm Nhược Vũ rất cảm kích, nghĩ muốn nói tiếp. Nhưng đạo cô trung niên phất phất tay, nói, thật cổ quái, tiểu tử này chẳng lẽ tỉnh. Nàng vừa mới nói xong, Lâm Phong thân thể giật giật, từ phần bụng toát ra một cái đầu nhỏ đến. Đạo cô trung niên đạo bào vung lên, lập tức đem Lâm Nhược Vũ ngăn ở phía sau. Nàng ngưng thần nhìn lại, lẩm bẩm nói, là nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Cũng không trách nàng không biết, Hứa Linh Vân bản thân thân phận đặc thù, hóa thành Lâm Phong bản mệnh pháp bảo chuyện này, huyền cơ môn cũng không có để lộ ra đi, người biết cũng không nhiều. Tình huống như thế nào, người cái lão yêu bà, dám khi dễ ta bao lại người. Hứa Linh Vân giả trang ra một bộ hung tợn bộ dáng đi ra. Đạo cô trung niên cười lạnh nói, ngươi bao lại người có gì đặc biệt hơn người? Ngươi có tin ta hay không? Hô to một tiếng, trong giây phút mười mấy cái kiếp tiên đi ra vây đánh ngươi. Hứa Linh Vân còn lấy cười lạnh, tại huyền cơ môn cái này địa bàn bên trên, lại dám động Lâm Phong, thất phẩm kiếp tiên mà thôi, có cái gì tốt phách lối? Chính mình cùng Lâm Phong cùng là một thể, nếu là hắn xảy ra sự tình, chính mình cũng không chiếm được lợi ích. Ngươi có thể thử một chút. Lấy đạo cô trung niên tu vi, lại từng tại thần nữ cung vị trí hạch tâm phía trên đợi qua, ít nhiều cũng biết một chút liên quan tới nàng sự tình. Chính mình dám làm như thế, sao lại không có hậu chiêu? Tin tức của nàng truyền đi ra ngoài mới gặp quỷ. Cứu mạng a, các ngươi đám này đáng chém ngàn đao. Người khác đều khi dễ đến trên đầu ta, thế mà còn từng cái cùng con rùa đen rút đầu đồng dạng, còn không ra giúp ta đánh chết nàng. Hứa Linh Vân nhất thời hô to đứng lên, kêu to đồng thời, nàng cũng chưa quên thật chặt tiếp cận đối phương. Một khi đối phương có ý định động, nàng lập tức liền co đầu rút cổ vào Lâm Phong trong thân thể, đánh chết cũng không ra. Vừa mới nói xong, Hứa Linh Vân trong tưởng tượng tình huống không có phát sinh. Nàng nhìn chung quanh, cười ha ha một tiếng nói, tỷ, ngươi nhìn ta hài hước, cảm giác mạnh không mạnh, ta chính là chỉ đùa với ngươi. Ngươi tiếp tục, nói xong, nàng cái đầu nhỏ trực tiếp chui vào, một bộ không chịu đi ra dáng vẻ. Đạo cô trung niên ngạc nhiên, nàng cho tới bây giờ cũng không biết vị này lại là này tấm đức hạnh. Còn tưởng rằng đi qua những năm tháng ấy tồn tại, Hoặc là chính là khốc huyễn sâu tạc thiên. Hoặc là chính là tính người chết, không đền mạng cái chủng loại kia. Trong nội tâm nàng còn nhỏ tiểu nhân có chút khiếp ý đâu. Không có nghĩ rằng đối phương trước sợ. Đạo cô trung niên vội vàng ra tay. Trên người Lâm Phong vỗ xuống mấy đạo cấm chế. Trực tiếp đem Hứa Linh Vân giam cầm tại Lâm Phong trong thân thể. Mới chiêu hô Lâm Nhược Vũ nói. Đến, ta dạy cho ngươi ngươi mấy tay. Hôm nay đem hắn lấy xuống. Có cái tầng quan hệ này. Tần quốc công chúa cũng phải đứng sang bên cạnh. Lâm Nhược Vũ mặt đều đỏ thấu. Cho tới bây giờ cũng không biết chính mình sư phụ. Lại là như vậy sư phụ. Chính mình trong ấn tượng. Cùng với nàng giao tập cũng không nhiều. Chỉ là tu tập qua thần nữ cung mấy môn nhập môn công pháp. Lại tiếp thụ qua nàng linh thạch giúp đỡ mà thôi. Giờ này khắc này. Chính mình mới biết rõ ràng. Chính mình sư phụ là cái dạng gì người. Luôn cảm giác nàng có chút phương diện cùng mình rất giống. Khó trách nàng sẽ nói. Lúc trước cứu mình thời điểm. Thuần túy là bởi vì cảm thấy mình tao ngộ cùng với nàng có chút cùng loại. Hắn hôn mê đây. Lâm Nhược Vũ tìm cái lý do không tệ. Đạo cô trung niên tùy tiện nói. Sợ cái gì? Ta dạy cho ngươi thôn kinh sao sao? Hắn liền xem như đầu trùng. Đều có thể cho hắn hút thành sao sao? Sư phụ. Lâm Nhược Vũ cảm thấy có dạng này sư phụ quá lúng túng. Chỉ là biến cố phát sinh. Đạo cô trung niên còn chưa kịp có bước kế tiếp động tác thời điểm. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Lâm Phong thân thể bị đánh dưới cấm chế. Hứa Linh Vân lẽ ra chui không ra. Nhưng giờ này khắc này trong bụng lại nở rộ lên một chút ánh sáng đến. Quang mang hóa thành một đóa màu trắng hoa sen. Lúc ban đầu chỉ là một cái nụ hoa. Ngay sau đó liền bắt đầu thuế biến đứng lên. Cánh hoa chậm rãi nở rộ ra. Một mảnh, rất nhanh liền hoàn toàn nở rộ ra. Lộ ra bao khỏa ở bên trong nho nhỏ tiên đỉnh. Tiên đỉnh nhìn lên tới rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không bình thường. Lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa nặng nề lực lượng. Không hổ là kinh lịch mười mấy vạn năm thời gian, lắng đọng xuống tiên khí. Bản thân liền không tầm thường. Sau đó, Lâm Phong thân thể phảng phất hình thành lấy một cái vòng xoáy. Một cái chớp mắt liền hoàn toàn bị tiểu tiên đỉnh thu nạp đi vào. Bước này biến hóa quá mức đột nhiên. Lấy đạo cô trung niên tu vi, cũng không kịp phản ứng. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Nghĩ muốn lấy tay bắt lấy Lâm Phong thân thể, nhưng đã quá muộn. Tiểu tiên đỉnh nuốt vào Lâm Phong thân thể về sau, cũng không cứ thế biến mất, mà là hướng phía không trung phun ra một đạo sáng chói hỏa diễm. Không được, đạo cô trung niên quát khẽ một tiếng, nàng cả người phóng lên tận trời, duỗi bàn tay, nghĩ muốn đem hỏa diễm đặt vào trong lòng bàn tay. Nào biết ngọn lửa kia hết sức đặc thù, bị nàng bắt lấy một nháy mắt, tựa như là khí thể đồng dạng, hóa thành khối nhỏ, từ ngón tay khe hở ở giữa chạy trốn, tất bá một tiếng truyền đến. Hỏa diễm trong nháy mắt dung thành một đoàn, sau đó phanh đến nổ tung hết ra, sáng chói hỏa diễm, ở chân trời tạo thành một mảnh to lớn yên hỏa, một cái xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Hứa Linh Vân tham khảo Lâm Phong trong trí nhớ một câu. Đắc ý hô lên. Đạo cô trung niên tức giận đến dậm chân. Tức giận nói. Ghê tởm. Thế mà hỏng ta chuyện tốt. Ngay sau đó. Phía chân trời một đạo hào quang bay tới. Không hư tử đi ở trước nhất. Lần đầu tiên liền phát hiện đạo cô trung niên. Huyền Ngọc tiền bối. Không hư tử làm trừng mắt, Huyền Ngọc buồn bực nói, đừng nói chuyện, giết ta. Ngay sau đó nàng vỗ cái trán, thân thể huyễn hóa, chân thân hoàn toàn biến mất không thấy, vẻn vẹn lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ này. Ngươi về trước đi, ta lần sau lại tìm cơ hội, đem tiểu tử này cho ngươi buộc đến lúc đó ngươi dùng tới thôn kinh sao sao.